Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, con trồn này tuyệt không phải tiểu yêu. Cự ly trời tối đại khái còn có một canh giờ. Tề Trọng Bân ra Triệu Châu Nha Môn tự thẳng đến trong thành Miếu Thành Hoàng. Mặc dù là bây giờ dưới tình huống, Miếu Thành Hoàng cũng là ưu tiên nhất bị dọn dẹp sạch sẽ địa phương một trong. Hơn nữa hương hỏa còn không sai. Tề Trọng Bân còn không có vào miếu đây. Thật xa liền có thể ngửi được một cỗ rõ ràng hương hỏa vị. Không phải loại kia đơn thuần điểm hương mùi đàn hương, mà là có chút tương tự lại có chút bất đồng thần đạo hương hỏa ý vị. Đến Miếu Thành Hoàng phụ cận, Trần Hàn bước chân tự chậm lại. Trên mặt xuất hiện do dự thần sắc. Tề Trọng Bân phát giác đến một điểm này quay đầu nhìn hướng nàng. Tề Thiên Sư, tiểu nữ tử bất tiện đi qua Người xác thực Tề Trọng Bân nói còn chưa dứt lời. An tĩnh hồi lâu hôi miễn tự lập tức đánh gậy hắn. Không, ngươi qua được, nhượng Triệu Châu quỷ thần nhìn xem ngươi. Nhận thức ngươi, nếu không ngươi muốn cứu người còn bó tay bó chân đây. Chẳng lẽ quỷ thần tuần tra mỗi lần đều trốn sao? Ngươi xác định mỗi lần đều có thể tránh được sao? Giống như là yêu tu chi lưu. Rất nhiều lúc cùng sơn thần thổ địa loại hình thần chỉ cũng là có thể đáp được lời nói. Nhưng đối với trong thành quỷ thần tự tương đối kiêng kỵ. Thế nhưng là, hồi miễn theo Tề Trọng Bân trong quần áo chui ra ngoài. Học lấy Dịch Thư Nguyên lời nói ý vị thâm trường nói. Người nghĩ muốn tu thành chính quả, luôn luôn cần chính mình đối mặt hết thảy. Là phúc là họa là kiếp là qua. Ở mức độ rất lớn cùng ngươi nội tâm có liên quan. Cửa ải này liền là khảo nghiệm. Trần Hàn khẽ nhíu mày về sau. Còn là lựa chọn tin tưởng hôi miễn. Đối với nàng mà nói cái này cũng là một cơ hội. Đối với tu hành thậm chí khả năng lấy được công đức đều là như thế. Nàng tự nhiên không nghĩ từ bỏ. Mà lại cuối cùng có hai vị này tại bên người. Tự tính tình huống không đúng. Chẳng lẽ bọn hắn thật sẽ đưa nàng không để ý tới sao? Dù sao cũng tốt hơn độc thân đi tới bị quỷ thần giết chết. Ta tin ngài. Đi thôi Tề tiểu tử. Tề Trọng Bân đương nhiên không có vấn đề. Trực tiếp hướng Miếu Thành Hoàng đi tới. Trần Hàn tắc cắn răng theo kịp. Bước chân lại không chần chờ. Bất quá đương bước vào Miếu Thành Hoàng đại môn một khắc. Trần Hàn còn là có loại bất an mãnh liệt cảm giác. Nhưng cũng không có chuyện gì phát sinh. Thẳng đến hai người đi đến thành hoàng trước điện. Trong miếu tượng thần hai mắt đột nhiên thần quang chợt lóe. Yêu nghiệt, lại dám tới đây càn rỡ. Một thanh giận hét từ trong miếu xuất hiện. Miếu trong nội viện xuất hiện một tên đầu đội khăn quấn đầu thần nhân. Trong tay nắm lấy một căn khóa móc. Thần sắc bất thiện nhìn về phía Trần Hàn. Cửa miếu hậu phương cũng đã hiện lên du thần. Đại tai bên trong tà ma không ít, không nghĩ tới đã càn rỡ đến loại trình độ này, cũng dám trực tiếp tiến Miếu Thành Hoàng. Chỉ bất quá mấy tên quỷ thần mới xuất hiện thời điểm đều nhìn chính là Trần Hàn. Nhưng sau đó tự lưu ý đến Tề Trọng Bân, vốn cho rằng là cái bị yêu nghiệt mê hoặc phàm nhân. Có thể lại nhìn lại có loại cảm giác kỳ quái, không có tầm thường phàm nhân loại kia vẩn đục khí tức. Càng không có mảy may bị yêu khí xâm nhiễm cảm giác. Trần Hàn thần sắc kinh hoàng. Bất quá Tề Trọng Bân lại hết sức chấn định. Hắn không có xoay người nhìn hướng xuất hiện ở ngoài điện quỷ thần. Run lên hương tựu giấy lên ba điểm hỏa diễm. Sau đó đem cung kính đâm vào thần án phía trước trong lư hương. Lại hướng thành hoàng tượng thần chắp tay. Kính báo Triệu Châu thành hoàng đại nhân. Triệu Châu sợ sinh đại dịch. Vị này Trần cô nương đã nhìn thấy một chút dịch quỷ. Triệu Châu nội thành tình huống cũng không thể lạc quan. Khẩn cầu Triệu Châu âm ti viện thủ. Hành lễ hoàn tất, Tề Trọng Bân mới xoay người nhìn hướng thành hoàng ngoài điện. Hướng mấy tên quỷ thần chắp tay hành lễ. Mấy vị quỷ thần trong lòng khẽ động. Người này quả nhiên nhìn thấy bọn hắn. Chớ nói bình thường võ giả. Liền là thuật sĩ đồng dạng cũng không nhìn thấy thần. Mắt thường dưới tình huống, có thể thi pháp cường thúc linh giác nhìn thấy âm hồn loại hình bóng dâm đã coi là không tệ. Thuật sĩ tu tới nhập đạo, ngược lại là ít thấy. Tựa như dùng võ nhập đạo đồng dạng, thuật sĩ cũng không phải là không có khả năng nhập đạo. Nhưng lý luận rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Tình huống thực tế là những người này thường thường sẽ bước vào cực đoan. Bởi vậy cách đạo càng ngày càng xa. Dịch quỷ, người tin nữ yêu này lời nói. Một cái thanh âm bình tĩnh từ phía sau lưng truyền tới. Triệu Châu Thành Hoàng theo tượng thần bên trong đi ra. Trên dưới quan sát Trần Hàn cùng Tề Trọng Bân. Thuật sĩ có thể nhập đạo là rất không dễ dàng. Mặc dù đây bất quá là tiên đạo bước đầu tiên. Phía sau vẫn là luống cuống. Nhưng bực này người đầu tiên khẳng định đạo tâm kiên định. Đáng giá hiện thân gặp mặt. Trần Hàn theo bản năng nhìn hướng Tề Trọng Bân. Bất quá lúc này Hôi Miễn đã trốn đi. Căn bản không có hiện thân ý nghĩ. Đối mặt Thành Hoàng quét tới xem xét tầm mắt. Trần Hàn nàng khẽ cắn răng mở miệng nói ra. Hồi Thành Hoàng đại nhân. Ta tuy là yêu quái. Nhưng cũng không phải tà ma. Có tư tâm không giả. Nhưng cứu người cũng là thật. Hồng Thủy ngày đó ta cùng tỉ muội còn tại Đăng Châu ý đồ trị thủy đây. Đăng Châu trị thủy. Triệu Châu Thành Hoàng trong lòng hơi động. Thuận theo trong lời nói tin tức mang ra khí cơ. Linh Đài có cảm giác đã biết mấy phần thật giả. Người vậy mà là cái kia dịch đạo tử tiên tôn thả đi ba yêu một trong. Trần Hàn trên mặt lộ ra nét mừng. Nhanh chóng hướng Thành Hoàng hành lễ. Đúng vậy. Nếu không phải tiên tôn cứu giúp. Chúng ta sớm đã chết ở thiên lôi bên dưới. Cùng dịch đạo tử loại kia biết mình đang làm cái gì đại thần thông tiên nhân bất đồng. Mấy cái này yêu quái có lá gan tại loại này dưới thiên kiếp ý đồ trị thủy. Tám thành là đối kiếp số kiến thức nửa vời hoặc là căn bản không hiểu. Nói giản dị cũng tốt. Nói đần độn cũng thế. Nhưng loại này vô tri bên dưới dùng kháng thiên thế phản ứng đầu tiên. Cũng căn bản nói rõ hắn bản tâm chủ ý là gì. Triệu Châu Thành Hoàng sắc mặt rõ ràng hòa hoãn không ít. Tự liền ngoài cửa mấy tên quỷ thần nhìn hướng Trần Hàn thần sắc cũng lại không như vậy bất thiện. Nửa khắc đồng hồ về sau. Tề Trọng Bân cùng Trần Hàn lông tóc không tổn hao gì theo miếu Thành Hoàng đi ra. Cái sau rõ ràng mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nghẹn rời xa miếu Thành Hoàng mới dám nói chuyện. Hồ thật không có việc gì, ha. Quả nhiên không ra bản chồn dự liệu. Hồi Miễn lại chui ra. Đứng đến Tề Trọng Bân trên vai. Dịch quỷ mặc dù không tính thật quỷ. Nhưng có rất lớn tương tự tính. Âm ti chi thần tự nhiên cũng càng am hiểu ứng đối. Nghe đến Hồi Miễn lời nói. Trần Hàn không nhịn được nói một câu. Nhờ có tiền bối chỉ điểm. Cũng nhờ có tiên tôn uy danh. Hóa hình yêu vật tôn xưng một cái không có hóa hình tiểu yêu quái là tiền bối. Đặt ở trước mắt là lại quái dị lại hợp lý. Chỉ là câu này đã là thật tâm lại mang theo khen tặng. Hồi Miễn nghe lại cũng không lộ ra Trần Hàn thậm chí Tề Trọng Bân cho là hài lòng thần sắc. Ngược lại thần tình trang nghiêm lên. Trần Hàn, ngươi thật là cho rằng như vậy. Nữ tử cho rằng Hồi Miễn hiểu lầm cái gì. Vội vàng giải thích, tiền bối. Lời này là tiểu nữ tử chân tâm thật ý nội tâm suy nghĩ. Thỉnh tiền bối không nên hiểu lầm. Hồi Miễn lắc đầu, thầm nghĩ chính là cùng tiên sinh trải qua thời gian dài kinh lịch. Không khỏi liền mang theo mấy phần dịch thư nguyên cảm giác cùng giọng điệu. Thậm chí đều không cần tận lực mô phỏng. Trần Hàn a Trần Hàn. Kỳ thật ngươi nghĩ lầm. Tiên sinh tuy uy danh lan xa. Nhưng Triệu Châu Thành Hoàng đối ngươi đổi mới cũng không phải chỉ vì tiên sinh. Hắn đối ngươi thay đổi thái độ căn nguyên. Cùng tiên sinh ngày đó cứu ngươi lý do là đồng dạng. Ngươi nếu chỉ cho là hắn bởi vì tiên sinh mà thả ngươi. Vậy ngươi cũng quá coi thường hắn. Câu nói này theo Hồi Miễn trong miệng vừa ra tới. Trần Hàn tự sửng sốt. Bên ngoài không có phản ứng gì. Nhưng cho nàng nội tâm mang đến cực lớn trùng kích. Không chỉ là Trần Hàn, tự liền Tề Trọng Bân cũng theo bản năng dừng lại bước chân. Trong lòng đồng dạng có chấn động, lời này quả thực không giống như là Hôi tiền bối nói. Giống như là sư phụ tại bên người nói như vậy. Trần Hàn, có lúc, quỷ thần cũng là có thể giảng đạo lý. Người tu hành con đường, còn dài đây. Trần Hàn chỉ cảm thấy trên thân như dòng điện trào lên. Một cái giật mình thanh tỉnh lại. Sau đó vậy mà tại Tề Trọng Bân bên thân trực tiếp hướng hắn quỳ xuống. xác thực nói là hướng Hôi Miễn quỳ xuống. Đa tạ tiền bối điểm hóa. Đa tạ tiền bối điểm hóa. Không phải tiểu yêu. Tuyệt đối không phải. Trần Hàn trong lòng vô cùng vững tin một điểm này. Đi theo Dịch đạo tử bên người lại sao có thể là hạng người tầm thường đây. Trần Hàn quỳ xuống làm bái tuyệt không phải là làm bộ làm tịch. Mà là chân tâm thật ý cảm tạ. Bởi vì nàng rõ ràng chính mình thu được cái gì. Đó là chân chính rõ ràng gì là bản tâm thuần túy chi đạo. Không bàn sau này tu hành làm sao. Không bàn sau này gặp gỡ cái gì gian nan hiểm trở. Hôm nay những lời này đều có thể trở thành tu hành trên đường đi to lớn tài phú. Ai ra, vậy mà quỳ xuống bái ta. Hồi Miễn so Tề Trọng Bân còn muốn kinh ngạc. Nhưng theo đó mà tới liền là trong lòng mừng thầm. Đàng hoàng a gia hỏa này. Khụ khụ, đứng lên đi. Có phần này tâm ý là được. Rất nhiều người nhìn lấy đây. Trần Hàn nhìn quanh hai bên một thoáng. Xác thực, lúc này Triệu Châu Thành cũng khôi phục một chút sinh cơ. Trên đường phố dòng người dù không dày đặc, nhưng vẫn là có không ít người cho rằng nàng đột nhiên quỳ xuống mà dừng chân quan sát. Thậm chí chỉ trỏ, người không biết còn tưởng rằng một cái lão nhân tại hoạnh hoẹ một nữ tử đây. Trần Hàn đứng dậy thời điểm, Tề Trọng Bân duỗi tay đỡ nàng một thanh. Cái này một cái nhỏ bé động tác, nhượng tính là 10 phần lý giải Tề Trọng Bân Hôi Miễn không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Bất quá Trần Hàn có lẽ là chú ý không đến. Đương nhiên, khẳng định cũng sẽ không có bị chiếm tiện nghi ý niệm. Đi thôi, thành đông khu lều lán. Trạng vạng, ánh nắng chiều đã dần dần ở trên đường chân trời biến mất. Theo đó mà đến là một phiến tối tăm. Một tên hơn 30 tuổi. Tại trong đám thầy thuốc tương đối trẻ tuổi đại phu thay người nhìn bệnh. Chuẩn bị rời đi nơi này về trong nhà nghỉ ngơi. Bất quá lúc này một tên tiểu nữ hài lại chạy tới bên cạnh hắn. Đại phu, mẹ ta bệnh đến rất nặng. Cầu ngài đi thăm nàng một chút đi. Cầu ngài đi thăm nàng một chút đi, đã bận rộn nguyên một ngày. Vốn định trước cơm tối rời đi. Hiện tại trời đã tối rồi. Nhưng thầy thuốc nhân ái. Đều đã bởi vì tương tự tình huống kéo tới hiện tại. Nhìn lấy tiểu nữ hài cầu khẩn bộ dáng. Đại phu cũng không quan tâm lại nhiều một cái. Đi, mang ta tới. Tiểu nữ hài dẫn lấy đại phu xuyên qua rất nhiều khu lều lán. Chung quanh tiếng ho khan cũng càng ngày càng nhiều. Nghe đến đại phu khẽ nhíu mày. Cũng không ít nôn mửa mùi lạ. Khụ khụ khụ ẹ. Liền tại cách đó không xa. Có người ho khan nôn mửa liên tục. Đại phu đến. Nương, ta mang theo đại phu đến xem ngài. Tiểu nữ hài tại một cái lều lán góc xó ngồi xuống. Nhẹ nhàng lung lay bên kia một cái gầy gò phụ nhân. Cái sau mở mắt, trong mờ mịt nhìn thấy một cái lưng cõng hòm gỗ người chính đi tới. Ôi, đại phu, chớ động, trước không cần nói. Đại phu thả xuống dương cõng. Theo trong dương lấy ra cây nến cùng đèn tránh gió. Đánh lấy châm lửa nhen nhóm ánh nến về sau đem khảm vào cây nến đèn tránh gió giao cho tiểu nữ hài. Cầm lấy, ở một bên giúp ta chiếu sáng. Làm xong những này, đại phu trước là cẩn thận kiểm tra phụ nhân tai mắt mũi miệng. Xem hắn tưa lưỡi, sau đó lại dò mạch. Cái này dò xét liền là rất lâu. Tiểu nữ hài giơ lấy đèn tay cũng tê rồi. Trẻ tuổi đại phu thần sắc nhưng thủy chung nghiêm túc. Hắn lại nhìn về phía những khác phương vị, nghe lấy người bên kia động tĩnh, chờ đại phu buông ra phụ nhân tay, lại hỏi tiểu nữ hài rất nhiều vấn đề, có lúc nào đến bệnh, cũng có lúc nào phát bệnh lợi hại, còn hỏi người chung quanh tình huống, lý giải qua về sau, đại phu lại nhanh chóng đến dương cõng cái kia lục lọi lên, tìm ra mấy quyển sách, lại từng quyển lật xem. Một bên tiểu nữ hài mau chóng tới hỗ trợ chiếu sáng. Đại phu cái trán đã ẩn ẩn rỉ ra mồ hôi. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn hướng chu vi. Phát sốt, ho khan, nôn mửa, tiêu chảy, đau đớn, vô lực các loại kỳ thật đều là một chút thường thấy triệu chứng. Nhưng chứng bệnh thế tới hung mãnh. Bệnh hoạn suy yếu đến cũng rất nhanh. Hiển nhiên tại biểu tượng bên ngoài còn có càng sâu nguyên nhân bên trong. Kỳ thật bệnh nan giải là một mặt, Nhưng dù cho là chịu bó tay quá mức tới chưa từng thấy bệnh, kỳ thật còn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Vấn đề chính là tại bệnh hoạn rất nhiều mà lại rõ ràng mang theo truyền nhiễm tính. Dược liệu khan hiếm dưới tình huống tự dễ dàng bạo phát đại quy mô dịch bệnh. Hết chương.